Chiến lật cao không? Chương 22 giờ 22, mục tiêu nhỏ mục tiêu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, cô gái kính râm móc điện thoại từ trên người ra. Sau khi nhìn qua bên trong một lượt mới bắt đầu giải thích. Tất nhiên là cô ấy chỉ đọc câu trả lời. Những người khác nhìn thấy điện thoại trên tay cô gái kính râm. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Điện thoại di động của cô lấy từ đâu vậy? Cô gái trẻ không nhịn được bèn hỏi. Đừng có ngắt lời. Còn chưa đến lượt cô đặt câu hỏi. Cô gái kính râm có chút không vui nói. Được rồi. Cô gái trẻ liền im lặng. Có lẽ các người cũng biết. Điểm tích lũy chỉ có thể tiến hành tiêu xài ở bên trong thành phố điện ảnh. Điểm tích lũy đối với chóp đá mà nói. Tác dụng lớn nhất chính là giảm xuống độ cao chóp đá. Một điểm tích lũy giảm xuống 1 mét. Từ đó mà giúp các người ở độ cao ngàn mét dần dần hạ xuống mặt đất. Thời gian cách giữa hai đợt quay phim ngắn thì 3 ngày. Lâu thì 5 ngày. 1 tuần. Vào lúc này thì chúng ta phải ở trên chóp đá. Đây cũng là khoảng thời gian khó chịu nhất. Không có một ai chấp nhận ở trên đỉnh chóp đá. Không ăn không uống. Ngày bị gió thổi phơi nắng. Trời mưa. Tuyết rơi. Mưa đá. Sấm sét. Thậm chí còn có đủ loại tai nạn khó hiểu. Không cẩn thận là trượt chân rơi xuống ngã chết. Cho nên, chúng ta sinh tồn ở trên đỉnh chóp đá. Tâm nguyện lớn nhất, đương nhiên là có thể giảm độ cao của chóp đá xuống. Mau chóng an toàn trở lại trên mặt đất. Vậy có phải chúng ta phải tích góp đến khi nào đủ 1.000 điểm tích lũy? Sau đó mới tiến hành quy đổi giảm xuống độ cao chóp đá. Dĩ nhiên là đáp án không phải chờ lâu như vậy. Vì khích lệ chúng ta mau chóng sử dụng điểm tích lũy giảm xuống độ cao chóp đá. Tình huống ở mỗi độ cao của chóp đá 1.000 mét cũng không giống nhau hoàn toàn. Cứ cách 100 mét xem như một cột mốc. Mỗi lần hạ xuống 100 mét độ cao, hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta sẽ được tăng lên. Đối với người vẫn đang ở độ cao 1.000 mét mà nói. Nhu cầu bức thiết nhất chính là uống nước đầy đủ. Lúc các người hạ xuống độ cao khoảng 900 mét, sẽ tìm được một cái máy làm nước. Vừa bắt đầu ở bên trong máy làm nước chỉ cung cấp 100ml nước uống mỗi ngày. Về sau mỗi lần giảm độ cao 10 mét, ở bên trong máy làm nước sẽ tăng thêm 100ml mỗi ngày. Tôi phải nhắc nhở các vị một câu. Nếu muốn sống sót trên chóp đá, hạ thấp độ cao xuống 900 mét là việc cực kỳ quan trọng. Cấp thậm chí còn bức thiết hơn chuyện tấn cấp từ quần chúng lên tiểu đặc ức. Nói cách khác, khoảng cách thời gian giữa hai đợt quay phim vượt quá 3 ngày thậm chí lâu hơn. Mà mấy ngày này nếu không gặp trời mưa, tuyết rơi, hoặc mưa đá mà nói, một mực không bù đắp đủ nước, có khả năng chúng ta sẽ chết khát trước khi quay về thành phố điện ảnh. Trải qua như vậy, chờ chúng ta hạ xuống độ cao 800 mét, mỗi ngày có thể đạt được 1 lít nước tinh khiết. Hơn nữa là nước đã đun sôi. Mặt khác khi xuống độ cao 800 mét, còn có thể gia tăng thêm một loại vật tư rất trọng yếu. Đó chính là khi từ trường quay trở về chóp đá sẽ nhận được thêm một gói mì tôm. Về sau mỗi lần hạ xuống 10 mét, sẽ tăng thêm một gói mì tôm. Đương nhiên, chất lượng mì tôm cũng sẽ càng ngày càng tốt. Mới đầu chỉ có bột mì. Về sau sẽ có thêm gia vị. Lúc xuống khoảng 700 mét, chúng ta không chỉ có thể mỗi ngày 3 bữa mì tôm. Hơn nữa mỗi lần còn có thêm một phần cơm cùng dưa muối. Lúc này cơ bản chúng ta đã giải quyết xong vấn đề đói khát. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, mì tôm mỗi ngày của chúng ta sẽ có thêm một món ăn kèm. Từ dưa muối đến lạp xưởng hun khói, trứng mặn các loại, lúc hạ xuống độ cao 600 mét, chúng ta có thể nhận được một bồn cầu xả nước treo lơ lửng gần cột đá. Tuy nhiên xả nước bồn cầu sẽ giải quyết xong vấn đề vệ sinh. Nhưng mỗi lần từ chóp đá ngồi vào bồn cầu, rất có thể sẽ bị nguy hiểm tánh mạng, sơ sẩy một chút là té khỏi bồn cầu. Cho nên, về sau mỗi lần giảm 10 mét, bên cạnh bồn cầu sẽ có chút thay đổi. Ví dụ như phía dưới sẽ xuất hiện thêm tấm xi măng giữa trời có thể bước lên. Tăng thêm diện tích đặt chân. Tăng thêm trang bị xối nước. thậm chí còn sẽ thêm một cái bồn rửa tay. Mỗi lần giảm 10 mét sẽ cung cấp thêm 100ml nước máy mỗi ngày. Có thể cho chúng ta rửa mặt rửa tay. Lúc chạm xuống độ cao 500 mét, chúng ta đã có một nhà vệ sinh ngoài trời được trang bị đầy đủ gần chóp đá. Giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh. Đồng thời chúng ta còn thu được một cái máy nước nóng thô sơ. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, chúng ta sẽ lần lượt được cung cấp đầy đủ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ly súc miệng, bồn rửa mặt, khăn tắm, sữa tắm, dầu gội đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn chịu cảnh mưa to, mưa đá, nóng bức giá lạnh các loại thời tiết ác liệt. Chúng ta sẽ rất khát vọng có được phương tiện che gió, che mưa. Thời điểm giảm xuống độ cao 400 mét, ngoài buồng vệ sinh ngoài trời có đủ thiết bị cần thiết. Chúng ta sẽ nhận được một cái lều có mái che, mắc khung che chắn trên chóp đá, giúp chúng ta tránh khỏi cảnh dầm mưa dãi nắng. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, xung quanh mái che sẽ tăng thêm tấm che gió thô sơ. Ở độ cao 300 mét, cái lều của chúng ta đã trở thành nóc nhà. Đỉnh chóp đá xuất hiện một sân thượng, giúp cho chúng ta có được một căn phòng 6 mét vuông. Lúc này chúng ta sẽ không cần lo lắng vấn đề bị té xuống. Chẳng khác gì đang ở trong nhà, chẳng qua là không thể ra ngoài. Hơn nữa, không gian rất nhỏ. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, căn phòng nhỏ sẽ tăng thêm 1 mét vuông. Ở độ cao 200 mét, căn phòng 6 mét vuông đã trở thành 16 mét vuông. Rốt cuộc bên cạnh giường của chúng ta đã có vài khu vực để hoạt động. Đồng thời chúng ta còn được một cái ghế. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, phòng nhỏ tiếp tục tăng thêm 1 mét vuông. Đồng thời chúng ta còn có thể nhận được một kiện nội thất. Ví dụ như mỗi ngày tự động biến ra một bàn đọc sách, sẽ tự động biến ra tủ quần áo vân vân. Lúc hạ xuống độ cao 100 mét, trong phòng chúng ta đã có ổ điện, có đèn điện thắp sáng, không cần sợ hãi bóng tối nữa. Về sau mỗi lần giảm 10 mét, phòng nhỏ sẽ tiếp tục mở rộng. Chúng ta cũng sẽ nhận được một món đồ điện tử, ví dụ như điều hòa, tủ lạnh, tivi, hộp giải mã kỹ thuật số, máy nướng bánh, lò nướng, máy rửa bát, máy chơi game VV. Sau khi xuống mặt đất, vậy thì không cần tôi nói nữa. Sau khi cô gái kính dâm trả lời xong, liền nhìn về phía đạo diễn, trả lời hiệu quả, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Đạo diễn tuyên bố một tiếng, vừa rồi nghe thấy cô gái kính dâm miêu tả, đám người còn lại đều bàn tán sôi nổi. Chỗ thành phố điện ảnh kỳ quái này vì bức bách bọn hắn cày điểm tích lũy. Thật đúng là bày mưu tính kế. Nhưng không thể không nói, những điều kiện này đúng là có sức hấp dẫn rất lớn đối với mấy người từng sống sót trên chóp đá. Đặc biệt là sau khi trải qua cảm giác đói cùng khát cực độ. Phải biết rằng lúc trước ở trên chóp đá, nước cùng thức ăn đều là hy vọng xa vời. Hiện tại rốt cục đã có mục tiêu hy vọng cùng phấn đấu. Mục tiêu lớn nhất là tích góp đủ 1.000 điểm tích lũy trở về mặt đất. Mục tiêu nhỏ là trước tiên gom đủ 100 điểm tích lũy. Giảm xuống độ cao 900 mét cầm lấy một máy đun nước. Tốt rồi, đến câu hỏi của cô. Cô gái kính dâm nhận được 5 điểm tích lũy thì rất vui vẻ. Nàng giơ tay chỉ cao phi. Tốt nhất là câu hỏi thông minh một chút. Giống như cô gái vừa rồi. Cô gái kính dâm lại dặn dò Cao Phi một câu. Trả lời một câu hỏi có thể nhận được từ 1 đến 5 điểm tích lũy. Tổng câu hỏi là cố định. Đương nhiên là nàng hy vọng mỗi người đều hỏi câu điểm cao. Tôi chỉ muốn biết sau khi xuống mặt đất thì sẽ gặp tình huống gì. Chúng tôi có thể về nhà sao? Trở về nơi lúc đầu sinh sống ư? Trên mặt Cao Phi lộ vẻ chờ mong nhìn về phía cô gái kính dâm. Cách chương.